Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, đánh vỡ phong tỏa. Quốc gia cơ sở, ngay tại nhanh chóng bị rút sạch, như là dao cùn lấy máu, ngay tại từ từ khiến cho xung quanh quốc gia đang không ngừng suy yếu. Thậm chí, không ít tại biên cảnh đóng giữ binh sĩ đều là tâm tư dị động, sĩ khí tan rã, bởi vì biên cảnh trong phòng tuyến trọng binh, trừ kỵ sĩ quân đoàn cùng ma pháp sư quân đoàn bên ngoài, còn không còn có cho 5 vạn quân thường trực là chủ lực bộ đội. Lại thêm những cái kia số lượng so với kỵ sĩ quân đoàn, ma pháp quân đoàn cùng quân thường trực phải lớn hơn mấy lần số lượng đại lượng chư hầu quân tạo thành. Kỵ sĩ quân đoàn cùng ma pháp quân đoàn không cần phải nói, có thể trở thành chiến sĩ hoặc là ma pháp sư, bản thân liền so nông dân giai tầng mạnh lên không biết bao nhiêu cấp độ, căn bản không có khả năng trở thành nông dân đi làm ruộng. Cho nên Lam Long Vương quốc một thành thuế ruộng căn bản không có nửa điểm lực hấp dẫn. Về phần là chủ lực quân thường trực, bởi vì bọn họ quân lương từ quốc gia phái phát, làm quân nhân chuyên nghiệp, trừ phi giải nghệ về nhà, nếu không trên cơ bản đều là thoát ly sản xuất binh sĩ. Phía Nam Lam Long Vương quốc tin tức truyền đến mặc dù để bọn hắn sinh ra một điểm tâm tư, nhưng là thân là thoát ly sản xuất binh sĩ, đối với thổ địa thu hoạch cũng không phải là quá mức bức thiết. Nhưng mà, đối với cái kia số lượng là bộ đội chủ lực mấy lần trở lên chư hầu quân, cũng không phải là bộ dáng này, tuyệt đại đa số chư hầu quân thành viên đều là theo trong nước từng cái quý tộc lãnh địa ở trong cưỡng ép chiêu mộ đi lên nông nô hoặc là dân tự do, bọn hắn bị mệnh trưng thu ra chiến trường, bỏ xuống trong nhà ruộng đồng việc nhà nông, còn muốn tự mang vũ khí cùng lương khô, đãi ngộ cực kém, toàn bộ chư hầu quân ở trong đều cơ hồ là tiếng oán than dậy đất. Dù cho thân ở quân doanh, ở trong người đối diện bên trong vẫn như cũ là cực kỳ lo lắng. Đối với những này bản thân liền là nông dân, nông nô tạo thành góp đủ số quân đội mà nói, phía Nam quốc gia kia tin tức hiển nhiên là gồm có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Cho dù là thân ở quân doanh, vẫn như cũ ngẫu nhiên có một phần nhỏ nông nô hoặc là nông dân thoát ly quân đội chạy trốn, đào vong phương Nam, tiến vào Lam Long Vương quốc kiếm ăn. Cái này, hiển nhiên để quân đội cùng quốc gia thượng tầng quý tộc các lão gia càng sợ hãi. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu được cái gì gọi là dao cùn cắt thịt, cái gì gọi là hòa bình diễn biến, nhưng có thể leo đến phía trên loại cấp bậc này làm sao lại là kẻ ngu. Nếu như dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, như vậy không đợi Lam Long Vương quốc tấn công, chỉ sợ toàn bộ quốc gia liền đã đi đầu sụp đổ. Thế là, xung quanh quốc gia thượng tầng nhau nhau hạ lệnh biên cảnh quân đội tổ chức phòng tuyến đem xuôi Nam những cái kia lưu dân giữ lại ở, đồng thời nghiêm túc quân kỷ, ngăn chặn chư hầu quân binh sĩ chạy trốn. Ngay từ đầu, nương theo lấy mệnh lệnh phát xuống, biên cảnh tuyến bên trên đại quân bắt đầu tổ chức tuyến phong tỏa, đem lưu dân phong tỏa tại cảnh nội, đồng thời bốn phía các quý tộc dẫn đầu kỵ sĩ đội ngũ nhau nhau xuất kích, đem đại lượng tụ tập tại phương Nam lưu dân bắt giữ, đem bọn hắn bán làm nô lệ. Liền quân đội một ít quý tộc thủ lĩnh đều là tham dự vào trận này tội ác phiến nô tuyến lên, lợi dụng quân đội bắt đầu trắng trợn bắt giữ. Trong lúc nhất thời, phương Nam khu vực hỗn loạn vô cùng, lòng người bàng hoàng, lưu dân triều cường rất có như vậy kết thúc chi thế. Nhưng mà, Lam Long Vương quốc mặc dù tại cải cách tiêu hóa, nhưng lại sao lại trơ mắt nhìn đại lượng sức lao động bị những cái kia cũ các quý tộc cướp giật chờ. Ngài, tổ rồng đại quân tùy theo bắt đầu chuyển động, phân hóa ra từng nhánh tiểu đội, phái đi ra tập kích trên biên cảnh tuyến phong tỏa, đem xuôi Nam con đường cho mở ra. đem cái kia khổng lồ nạn dân lưu dân đều dẫn đạo tiến vào Lam Long Vương quốc cảnh nội. Đồng thời giúp cho tổ chức viện trợ, đem lưu dân hợp nhất, tổ chức dàn xếp sinh sản, tổ rồng đại quân khẽ động, cơ hồ là sợ choáng váng xung quanh quốc gia. Còn tưởng rằng phương Nam cái kia cường đại Lam Long Vương quốc, rốt cục phải tiếp tục khởi xướng khuếch trương chiến tranh, lập tức ở giữa đường biên giới bên trên đại quân, cấp tốc tổ chức trở về thủ, bao quanh đem trọng yếu thành thị thủ hộ đến như thùng sắt. Tại trong lòng run sợ bên trong chờ đợi tổ rồng đại quân đến. Cứ việc Lam Long Vương quốc trước đó trong vòng nửa tháng phá diệt Tam Quốc chiến tranh, nói cho xung quanh chư quốc, tổ rồng đại quân chiến tranh phương thức là kiểu mới chiến tranh. Tượng bọn hắn loại này cố thủ trọng thành, sau đó đem từng cái trọng thành lẫn nhau ở giữa lẫn nhau viện trợ liên hệ, dần dần trở thành phòng tuyến phương thức phòng ngự cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với những này hình thức sơ cứng thời trung cổ phong kiến quốc gia đến nói, muốn thay đổi không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, đối mặt Lam Long Vương quốc kiểu mới chiến tranh phương thức, bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đành phải ôm dĩ vãng bộ kia phương thức phòng thủ, từ bỏ biên giã, dựa vào trọng yếu thành thị tiến hành tổ chức phòng ngự. Cũng chính là như thế, làm tổ rồng đại quân chỉ là điều động mấy chi đội ngũ tập kích biên cảnh tuyến phong tỏa. Các quốc gia đại quân nhau nhau thu nạp, trở về cố thủ thành thị sau, những cái kia quân đội phong tỏa đường biên giới, như vậy không công mà phá. Trước kia tại phụ cận vô cùng hưng phấn cướp giật lưu dân trở thành nô lệ những quý tộc kia bắt nô. Đội, cũng bởi vì tổ rồng đại quân sắp tấn công phong thanh, mà bị dọa đến trong đêm chạy trốn. Từ đó, tại biên cảnh tuyến phong tỏa thu nạp thối lui, quý tộc dẫn đầu bắt nô đội chạy trốn rời đi về sau. Xuôi nam con đường một mảnh đường cái, rộng rãi lưu dân quần thể lại không trở ngại xuyên qua đường biên giới, đạt tới Lam Long Vương quốc lãnh địa. Mà lúc này đã thông qua gián điệp mạng lưới nhận được tin tức Lam Long Vương quốc quan phương sớm có chuẩn bị, làm xong chẩn tay làm việc, lương thực, vật tư các loại đều chuẩn bị hoàn tất, sau đó đem những này lưu dân đều tổ chức, hợp nhất đến hệ thống bên trong, sau đó phái đi quanh mình rộng lớn đại địa bên trên khai khẩn làm ruộng. Bởi vậy đến cuối cùng, tổ rồng đại quân liền vẻn vẹn phái phát mấy chi đội ngũ tập kích tuyến phong tỏa. Phía sau quanh mình quốc gia đại quân liền đều vùi ở trọng thành bên trong, trông mong nhìn qua đại lượng lưu dân quần thể xuôi nam, không dám vượt ra tường thành một bước. Mà tổ rồng đại quân điều động một chút đội ngũ đi bố trí trọng binh dưới thành oanh kích mấy phát pháo đạn, cảnh cáo một phen, liền không có động tác khác. Chỉ bất quá mặc dù chỉ là cảnh cáo tiến hành, nhưng là vô luận là những cái kia biên cảnh trọng thành bên trong quý tộc quân đội nhóm, vẫn là quốc gia thượng tầng giai tầng thống trị, đều là một ngày ba kinh, sợ tổ rồng đại quân chỉ huy tấn công. Cũng may xấu nhất tình huống cũng không có xuất hiện, Lam Long Vương quốc quân đội đang cảnh cáo một phen sau cũng không có tiến một bước động tác, để chung quanh những quốc gia này hơi an tâm xuống tới. Chỉ là mặc dù như thế, chung quanh đây quân đội cũng không dám lại lần nữa kéo tuyến phong tỏa đem các lưu dân phong tỏa ở trong nước. Một khi không cẩn thận dẫn phát chiến tranh toàn diện, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu dân đại quân xuyên qua hoang dã, tiến vào Lam Long Vương quốc cảnh nội, trong nước thượng tầng, đối với cái này cũng là không có biện pháp. Quốc vương chỉ có thể ở trong nước hiếu thức chi sĩ bày mưu tính kế phía dưới, hạ lệnh trong nước quý tộc các lãnh chúa phải thật tốt đối đãi dưới trướng bình dân bách tính, hào hào ước thúc một phen, đừng quá mức cho áp bách, để bọn hắn chịu đựng không nổi chạy trốn loại hình. Cố gắng là làm, nhưng hiệu quả như thế nào, cũng chỉ có trời mới biết. mà đến tận đây đến cuối cùng, vô luận là quốc gia thượng tầng, vẫn là những quý tộc kia lĩnh chủ, đều không có ý thức được dư luận tầm quan trọng, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có chú ý tới điểm này, mặc cho những cái kia bị thu mua chán nản người ngâm thơ rong tại Tuyên Dương Lam Long Vương quốc. Cuộc sống tốt đẹp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.